Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 434, cô làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó xoay người lên lầu. Anh vừa đi, Cố Thanh Thanh và người hầu nhỏ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vẻ mặt may mắn, sống sót sau tai nạn. Ai ngờ, Lãnh Tư Thành lên lầu. Không có đi phòng sách, mà là đi phòng ngủ. Nhìn tủ đầu giường còn mở ra. Lôi kéo ra một lọ thuốc xong việc mới. Chưa khui vỏ, thình lình liền ở bên trong. Thuốc xong việc, lại là thuốc xong việc. Chưa khui mở, ngày hôm qua cô không uống. Không đại biểu về sau bọn họ tiếp xúc. Cô cũng không chuẩn bị uống. Lần trước kỳ sinh lý của cô đau như vậy. Chính là bởi vì uống thuốc xong việc. Ngày hôm qua anh nương theo lúc thu thập thuốc cũ. Thuận tay, ném lọ thuốc xong việc kia. Không nghĩ tới, cô lại có thể còn mua một lọ mới. Một cổ khí lạnh từ đầu ngón tay vẫn luôn lên tới trong lòng. Lạnh đến anh gần như cả người phát run. Anh rất muốn bắt lấy lọ thuốc xong việc này. Vọt tới trước mặt cô chất vấn. Chất vấn cô, kết hôn 3 năm còn muốn tiếp tục như vậy. Chẳng lẽ về sau cô, thật sự tính toán cả đời không sinh đứa bé với anh sao? Cho dù cô bởi vì chuyện của ba cô mà hận anh. Cũng đã qua 3 năm, chẳng lẽ anh ở trong cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã bị tuyên án tử hình? Đúng lúc này, Cố Thanh Thanh dưới lầu cũng đẩy cửa tiến vào. Vừa lúc thấy Lãnh Tư Thành nắm thuốc xong việc, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái. Ngay sau đó, buông lọ thuốc kia, một cái liếc mắt kia. Cực lạnh, cô sửng sốt, còn tưởng rằng Lãnh Tư Thành nhìn thấy lọ thuốc kia chưa khui ra. Sáng nay cô không uống thuốc, lập tức giải thích, tôi vốn dĩ chuẩn bị uống. Chỉ là, kỳ sinh lý của tôi mới đi chưa đến 2 ngày, hẳn là sẽ không có đứa bé. Cho nên, cô còn chưa nói xong. Lãnh Tư Thành lạnh cắt đứt, cô làm rất tốt là có ý tứ gì? Là nói, ngày hôm qua anh nhầm lẫn để người hầu nhỏ ném thuốc xong việc của cô. Cô lại mua một lọ. Canh phòng nghiêm ngặt tốt ư, cô hơi hơi cúi đầu. Cho dù đã tính toán không hề bị Lãnh Tư Thành ảnh hưởng tâm tư nữa. Nhưng chuyện tới trước mắt, vẫn là sẽ khổ sở. Hôm nay kỳ sinh lý của cô mới đi chưa đến 1 tuần đi. Lãnh Tư Thành bỗng nhiên nói một câu. Cố Thanh Thanh ngẩng đầu. Gật gật, Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nói. Cho nên đêm nay, tôi lại muốn, cô cũng không cần lại uống thuốc đi. Sắc mặt Cố Thanh Thanh lập tức đỏ không ít. Anh có ý tứ gì? Buổi tối anh còn muốn. Lãnh Tư Thành nói xong câu này. Trực tiếp cất bước, liền đi tới. Cố Thanh Thanh đứng ở cạnh cửa. Cửa chỉ lớn như vậy. Mắt thấy hai người liền phải đụng phải. Cố Thanh Thanh chợt lóe. Đột nhiên phát hiện, Lãnh Tư Thành cũng hơi hơi nghiêng người. Sau đó lại ra cửa. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Trước nay Lãnh Tư Thành là một người làm theo ý mình. Anh đi đường, chỉ có người khác nhường anh. Chưa từng có anh nhường người khác. Nhưng vừa rồi anh rõ ràng tránh giường ra một chút. Rõ ràng là không muốn đụng phải cô. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong khoảng thời gian gần đây anh dọn lại đây. Có thể là cha mẹ yêu cầu. Cũng có khả năng là đã chịu từ từ bội kích thích nhưng ít ra. Anh chịu trở về, liền chứng minh. Anh đối với chính mình, có một chút tình cảm như vậy. Không không không, sao cô có thể ảo tưởng như vậy? 3 năm tới, cô vô số lần ảo tưởng, vô số lần thất vọng. Đến bây giờ, cô đã không dám lại đi nghĩ. Cho dù Lãnh Tư Thành đối với cô, còn có một chút tình cảm. Tuy rằng như thế, nhưng trong lòng cô, còn có một chút chờ mong mơ hồ như vậy. Không muốn quấy rầy chính mình. Cô dứt khoát cũng ngồi xuống. Tuy rằng dự án quảng cáo tập đoàn Lãnh Thị quyết định chọn cô. Nhưng cô còn cần nắm giữ một ít nội dung. Trước mặt cô, cầm chính là tình huống làng du lịch, khách sạn và bách hóa trung tâm thương mại của tập đoàn Lãnh Thị trong mấy năm nay. Cô vừa xem tư liệu, vừa nghĩ từ quảng cáo. Thời điểm Lãnh Tư Thành tiến vào, liền nhìn thấy Cố Thanh Thanh, còn đang cúi đầu xem gì đó. Đang xem cái gì, cách chương.